Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Hư tình giả ý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang kịch đấu với Khô Vinh Chân Quân, là lão quản gia của bên Chân Quân Lâu. Thì báo cáo với anh em là Phương Hàn đang chiếm thượng phong gần như là tuyệt đối, tại vì hắn là dùng cái thánh tế đã hiến tế rất là nhiều pháp bảo của một tên thiếu chủ của một trong các tương hội mà hắn bắt được. Thì cũng báo cáo anh em là do trong khoảng thời gian này xem bóng đá cổ vũ nó hơi bị nhiệt quá, cho nên là mình cái giọng của nó của mình nó cũng hơi bị ngáo một tí, và hai nữa là nó có đôi lúc thời điểm có thể là buồn ngủ, có thể mất tập trung. Mình sẽ cố gắng hạn chế ở mức tối đa và có thể là cắt những cái phần đó để làm lại, nhưng mà nếu chẳng may nó bị dính chút nào thì anh em cũng rán rấm bỏ qua cho. Mình cảm ơn trước. Thì chúng ta sẽ vào với chương của ngày hôm nay. Đáng tiếc, Phương Hàn, người không có đại luân hồi thuật. Nếu không, dùng đại luân hồi thuật để thúc giục Hoàng Tuyển Đồ, lực lượng của ta cũng là nước lên thuyền lên. Diêm gào thét, thân thể trọn vẹn dài đến 10 vạn dặm quấn quanh luân hồi bàn. Lực lượng của nó đã tiếp cận 1 triệu, thế nhưng cảnh giới thì vẫn là bất tử chi thân. Thập phần quỷ dị, cao thủ bất tử chi thân bình thường chỉ có 800-900 triệu pháp lực, nhiều nhất là không cao hơn 2 tỷ. So với số lượng 1 triệu thì thua kém chẳng khác gì con voi và con kiến. Cái chỗ này mình rất là khó hiểu là người dịch như thế nào, tại sao lại 8-900 triệu pháp lực mà lại tiếp cận số 1 triệu. Hình như cái 1 triệu này nó là 1 triệu ức thì phải các bạn ạ. Nhưng mà nó dịch nó không có cái chữ đấy, mà mình thì mình không dám thêm vào sợ nhầm. Từ đó có thể thấy được thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế rèn luyện Hoàng Tuyền Đồ đã cố ý để lại khuyết điểm để sau này còn dung hợp với Hoàng Thư. Phương Hàn lợi dụng thánh tế chi lực, vận dụng bát bộ phủ đồ, luân hồi bàn, viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiền tới cực hạn. Đáng tiếc chính là hắn không có đại luân hồi thuật, nếu không thì rất nhiều ảo diệu. Vận dụng có thể phát huy, uy lực của luân hồi bàn tối thiểu cũng phải lớn hơn vài lần. Chỉ cần hắn tăng lên cảnh giới, tiếp cận tiên khí thì cũng chưa biết chừng. Hiện tại lực lượng của ta đủ có thể diệt sát Tô Tú Y, hoàn toàn giết chết hắn. Nhưng mà rất khó giết chết hắn khi hắn ở huyền hoàng đại thế giới. Hoàng Thư là do khí tức bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới luyện chế mà thành. Tô Tú Y ở trong đó lại nhờ vào đại thế giới chi lực tùy ý bỏ chạy. Như vậy thì căn bản không thể nào giết được. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn cũng giống như vậy. Tương sinh đại ấn là bổn nguyên khí tức của vô cực đại thế giới luyện chế mà thành. Nếu như đang ở vô cực đại thế giới thì chỉ sợ không người nào có thể giết chết được hắn. Thực ra thì công năng của thương sinh đại ấn tại vô cực đại thế giới cũng giống như đúc công năng của Hoàng Thư tại huyền hoàng đại thế giới. Tốt, sau khi diệt sát và hàng phục Khô Vinh Chân Quân này, tốt nhất là độ hóa hắn đặt trong bát bộ phủ đồ. Đáng tiếc là loại cao thủ ở tầng thứ này căn bản không thể nào độ hóa, chỉ có thể từ từ mà tính. Trừ phi ta lại tấn chức thêm một bậc tới giới vương cảnh mới có thể độ hóa. Nhưng mà trước tiên cứ giam giữ hắn trong bát bộ phủ đồ rồi tính sau. Phá cho ta. Sau khi ngăn chặn pháp tắc vận chuyển trong thế giới hỗn động, Phương Hàn tiêu hao hết tất cả lực lượng của thánh tế sinh ra. Mà bên ngoài, Khô Vinh Chân Quân đã thở hào hển vì thương sinh đại ấn áp bách, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, dãy giụa hay rít gào cũng vô ích. Cuối cùng mắt thấy thân thể chuẩn bị hóa thành một đoàn hỗn động thu nhỏ, triệt để bị phong ấn và chấn áp, thì đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Một cỗ gió rít mãnh liệt truyền từ bên ngoài tinh hà mà tới, tốc độ âm ba mở rộng cực nhanh. Nó còn nhanh hơn mấy trăm lần so với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm tinh vực, có mấy trăm vạn tinh cầu cự đại đều bị cỗ âm ba này lay động, thậm chí là một số hành tinh đã bắt đầu vận chuyển lệch khỏi quỹ đạo. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, lập tức vận khởi 3.000 ma nhãn, nhìn ra bên ngoài. Ở chỗ sâu trong cỗ âm ba kia xuất hiện một bóng người, vô cùng cao lớn, chung quanh thân thể có rất nhiều vòng sáng, căn bản không thấy rõ bộ dáng nhưng đang cấp tốc tới đây. Cỗ lực lượng này đã không thuộc về nhân gian, không thuộc về tu sĩ, mà thuộc về tiên giới, tiên đạo, thuộc về pháp tắc của tiên đạo mà người tu đạo trung quỳ vẫn luôn truy cầu. Cỗ lực lượng chân thực này khiến toàn thân lông tóc của Phương Hàn đều dựng đứng lên, nổi cả da gà. Tử Tề Chân Quân, cứu ta, nhanh tới cứu ta. Hình như cảm ứng được điều gì đó, mắt thấy sắp bị chấn áp, Khô Vinh Chân Quân điên cuồng thét lên. Tề Chân Quân, lâu chủ của Chân Quân Lâu, cao thủ hư tiên. Chỉ cần là thương hội bài danh trước 10 ở tại tu chân đại thế giới thì lâu chủ đều là hư tiên, thậm chí còn là chân tiên nữa. Thiên vị pháp tắc của Phương Hàn coi như cũng không thể thôi toán được cao thủ hư tiên, càng không thể thôi toán được giới vương cảnh. Nhưng mà hắn trông thấy Tể Chân Quân uy thế như vậy thì biết người này lợi hại vô song. Cho dù mình có đem hết thủ đoạn ra thì cũng không phải là đối thủ. Đối phó với loại nhân vật như thế này thực sự là không có nửa điểm phần thắng. Một người là tu sĩ, một người là tiên. Mặc dù là hư tiên, thế nhưng dù sao hắn cũng là tiên. Một tiên một phàm, hình thái tính mạng đã không giống. Nhìn đối phương gào to một tiếng đã có thể khiến cả vạn vì sao lay động, là đủ có thể biết được chỗ khác biệt giữa hư tiên và tu sĩ phàm nhân. Còn thời gian 10 nhịp hô hấp nữa thì đối phương sẽ tới. Trong khoảng thời gian này, nếu như ta không cách nào chấn áp được Khô Vinh Chân Quân rồi bỏ trốn mất dạng thì chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi lớn, thậm chí là chết ở đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Trong óc Phương Hàn rõ ràng hiện lên kết cục của mình. Nếu như Tề Chân Quân đuổi tới, phá vỡ phong ấn của mình, cứu ra Khô Vinh Chân Quân và lực lượng thánh tế của mình lại biến mất, hai người họ liên thủ lại thì bản thân mình quả thực là chết không có chỗ chôn. Cho dù chỉ một cái Tề Chân Quân thì mình cũng không đối phó được. Bát Bộ Phù Đồ, Hồng Hoang Tổ Long, Long Châu Chí Tôn, Tự Tại Vương Phật, Thương Sinh Đại Ấn, tất cả hợp nhất cho ta. Phương Hàn thi triển toàn bộ tiềm lực của mình, tất và pháp bảo đều thu vào cơ thể. Hai tay hung hăng áp xuống, thủ đoạn liên tục biến ảo. Trong thời gian 3 nhịp hô hấp, liền thu lấy vô lượng hằng sa và Bát Bộ Phù Đồ. Sau đó trong thời gian 5 nhịp hô hấp, hỗn động cảnh của Khô Vinh Chân Quân cũng bị áp xúc thành một đoàn hỗn động chỉ lớn cỡ nắm tay. Trong thời gian tổng cộng 8 nhịp hô hấp, Khô Vinh Chân Quân rốt cuộc không chảo chống nổi, bị Long Châu Chí Tôn hút vào. Mà Phương Hàn thì cảm giác được lực lượng của mình như thủy triều đang rút lui, bởi vì lực lượng thánh tế sinh ra đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại mới dùng hết lực lượng của thánh tế, trừ phi tiếp tục lãng phí đạo khí một lần nữa để thúc giục. Nhưng mà cho dù Phương Hàn có tiền tài hùng mạnh cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao như vậy. Cho nên hắn tạm thời chấn áp Khô Vinh Chân Quân, sau đó thân thể lập tức chớp động thi triển đại na di thuật, biến mất tại phiến tinh hà này. Một lần hô hấp cuối cùng rốt cuộc cũng tới, là lần hô hấp quan trọng nhất, lần cuối cùng trong thời gian 10 nhịp hô hấp. Thân thể của Phương Hàn vừa biến mất, tại vị trí của hắn, một mạng lãnh thổ mấy trăm cái tinh cầu, bốn phương tám hướng bị một cỗ đại lực đè ép, âm một tiếng. Tất cả không gian thời gian đều biến thành mảnh vỡ, vô số lôi hỏa, tinh mang, đao kiếm xen lẫn, còn có ma thần quỷ thần, đủ các loại hư ảnh ma đầu hiện ra trong lôi hỏa. Ngoại trừ ma đầu ra còn có một số hư ảnh Phật Đà, một số hình thể tiên nhân, một số bản thể thần tộc cũng đều trong đó. Hàng tỷ đại quân diệt sát mà tới, cũng không biết là bản thể hay là hư ảo. Một mảng không gian tinh hà hoàn toàn biến mất, cả trăm khối tinh cầu hóa thành hư ảo, ngay cả tro bụi cũng không còn, biến thành ngày tận thế, sau khi thế giới bị hủy diệt. Thế nhưng, sau một khắc, không gian bị hủy diệt này bắt đầu sụp đổ áp xúc lại, bốn bề không gian sinh ra đè ép, sinh ra một cái hắc động, lực lượng của hắc động thậm chí phóng xạ ra hàng ngàn tinh cầu. Trong hắc động kia xuất hiện một bóng người cao lớn, bàn tay tung ra, một chảo liền chộp lấy hắc động, chậm rãi thu nhỏ lại, chui vào lòng bàn tay hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong phiến tinh hà này mọi thứ khôi phục vẻ yên ả, thế nhưng trên 100 khối tinh cầu đã biến mất, sau đó bóng dáng lớn này ngưng tụ hóa thành một người cao 9 thước, mặc cẩm phục. Bên hông còn buộc một sợi dây màu xanh ngọc, hai tay rộng lớn, làn da sáng bóng, nắm giữ lực lượng cực kỳ đáng sợ của thế gian. Trung niên nam tử này có hàng lông mi thô và đậm, chỏm râu hơi thưa, hiện ra vẻ tang thương của tuế nguyệt. Nước da trên mặt tuy rằng trơn bóng nhưng lại lộ ra vẻ bể râu xoay vần. Chỉ một nụ cười nhìn phong vân trên bầu trời, hết thảy đều khiến gió kinh mây tản. Vì sao sinh diệt cũng không thể bằng tuổi thọ của hắn? Từ xa nhìn lại, người này tựa như là nguyên khí vĩnh hằng của nhân gian, ý niệm luôn lách vào sâu trong mọi ngõ ngách. Bất kỳ cao thủ nào đứng trước mặt hắn đều phải xấu hổ, ảm đạm. Lại là một cường giả hư tiên. Muốn chạy trốn sao? Trên người của ngươi có kiện pháp bảo gì đó, khiến cho ta không tài nào thôi toán được quỹ tích đào tẩu. Thế nhưng, cách sai là vì ngươi quá tham lam, đã mang đi cả vô lượng hằng sa do ta luyện chế, để ta biết được quỹ tích phi hành của ngươi. Ở trước mặt ta, trừ phi là người bay tới tiên giới, nếu không, không thể nào đào tẩu được. Nam tử này nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm, ở bên người không gian ở phạm vi mấy trăm triệu dặm, bắt đầu nhảy lên. Đây là thực lực chân chính của cao thủ hư tiên sao, và nhiên ta không thể nào chống lại. Trong lòng Phương Hàn dâng lên từng đợt lạnh lẽo, hắn dùng hết mọi thủ đoạn thi triển đại na di thuật, kết hợp cùng với Nại Hà Kiều, tạo ra một phương pháp phi độn mới, biến ảo không gian trong thiên thương tinh hà này, Nazi bay vút đi. Từng tầng không gian song song bên cạnh hắn bị xé rách, nhưng mà vẫn không có tác dụng, Thủy Chung vẫn cảm giác được là sau lưng mình có một cỗ lực lượng hùng hậu đang bám theo. Chỉ cần hắn dừng lại nửa nhịp hô hấp, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể đuổi theo, sau đó giết mình. Điều này làm cho Phương Hàn chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, thậm chí là ngay cả thời gian để chuyển hướng cũng không có. Trong lòng hắn đương nhiên biết truy kích sau lưng mình chính là Hư Tiên, Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu, cha của Tề Minh Hạo. Đáng tiếc là lực lượng của Bát Bộ Phù Đồ đang chấn áp Khô Vinh Chân Quân, hỗn động cảnh rồi. Một số công năng đều dùng để chấn trụ, uy lực giảm mạnh. Nếu không ta còn có thể đọ sức với Tề Chân Quân này một chút, nhìn xem có thể trải qua một số kinh nghiệm từ trên người hắn hay không. Thế nhưng hiện tại thì không được, chỉ cần đối mặt thì sẽ bị đối phương chấn áp mất. Thời điểm mà Phương Hàn đang lẩn trốn còn âm thầm vận chuyển thần niệm để điều tra tình huống các pháp bảo trên người mình. Hồ Vinh Chân Quân cư nhiên chết mà vẫn mạnh, hóa thân thành một đoàn hỗn động, xung đột với Long Châu Chí Tôn, thỉnh thoảng lại bộc phát ra lực chiến đấu kinh thiên, tựa hồ muốn oanh kích vỡ cả Long Châu Chí Tôn để đột phá phong ấn mà thoát ra ngoài. Mà trong Bát Bộ Phù Đồ, 36 ức thiên ma cộng với rất nhiều ma vương, trăm vị cự đầu, rất nhiều bất tử chi thân, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, Thanh Diện Tôn Giả, Ngũ Kiếm Lang Quân đều niệm động chân ngôn, ngàn vạn đạo linh khí, khí linh của linh khí cũng đều cầu nguyện, phát ra nguyện lực hào hùng để chấn áp Khô Vinh Chân Quân. Thậm chí là khí linh của Thương Sinh Đại Ấn, Thần Thú Chi Vương Bạch Hy cũng rơi vào tầng cao nhất của Bát Bộ Phù Đồ, biến thành thân hình của thần thú há miệng cầu nguyện để cùng nhau chấn áp. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn không cách nào hoàn toàn chấn áp được Khô Vinh Chân Quân, mà chỉ có thể giằng co lẫn nhau, không để hắn chạy thoát mà thôi. Nếu như một khi chấn áp không được, để Khô Vinh Chân Quân chạy ra, Phương Hàn trừ phi lần nữa phát động Thánh Tế Đại Tiên Thuật, nếu không thì căn bản không thể chấn áp giam cầm. Hơn nữa hiện tại hắn lại căn bản không thể luyện hóa Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại Thương Sinh Đại Ấn, Bát Bộ Phủ Đồ toàn bộ đều dùng để chấn áp, không thể phân ra chiến đấu. Phương Hàn chạy trốn phải thi triển lực lượng của Thủy Hỏa Song Xí, còn có Nại Hà Kiều trong Hoàng Tuyền Đồ. Trạng thái như vậy khiến cho sức chiến đấu của Phương Hàn chẳng nhẽ là không có gia tăng mà còn đại giảm. Một ngày mà không luyện hóa được Khô Vinh Chân Quân thì hắn sẽ mãi bị làm phiền. Rốt cuộc là phải trốn tới nơi nào mới tốt đây? Long giới hay là huyền hoàng đại thế giới, hay là vô cực đại thế giới? Dựa theo đạo lý thì ta đi vô cực đại thế giới là tốt nhất, bởi vì Thương Sinh Đại Ấn mà tới vô cực đại thế giới thì có thể nhờ vào thế giới bổn nguyên, uy lực đột tiến, nhưng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Vạn nhất mà bị vô cực tinh cung chú ý, lại vận dụng hỗn nguyên vô cực đồ tới chấn áp mình. Hơn nữa tám đại yêu thánh cũng là một mối đại họa. Toàn bộ mà tới đối phó với ta thì ta sẽ chết không có chỗ chôn, cũng không thể nào trở lại huyền hoàng đại thế giới được. Tứ giả tiên giới còn đang ở Thái Nhất Môn, hắn giết ta như giết một con gà. Long giới thì cũng có rất nhiều cao thủ long tộc tới chém giết và cướp đoạt bát bạo phù đồ của ta. Phương Hàn ngẫm nghĩ một hồi thế nhưng chưa tìm được chỗ nào để chạy trốn. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chạy thục mạng tiến sâu vào trong thiên thương tinh hà. Tiểu bối, trên người của ngươi cư nhiên là có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy. Bao vây trong một thế giới cự đại, Tề Chân Quân không ngừng nhảy lên. Trong ánh mắt hắn xuất hiện hình thể của Phương Hàn. Trong mắt hắn thì hình thể của Phương Hàn hiện lên rất rõ ràng. Sau lưng là một đôi cánh chân thực, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Viên đều bị hắn nhìn thấu. Thậm chí Nại Hà Kiều dưới chân Phương Hàn, Hoàng Tuyền Đồ và Bát Bộ Phù Đồ trong mi tâm, rất nhiều thiên ma được nuôi dưỡng trong Bát Bộ Phù Đồ, Thương Sinh Đại Ấn cũng rơi vào tay hắn. Hết thảy đều không thể giấu giếm được đối phương. Một kiện, hai kiện, tiểu bối này còn tu luyện đại ngũ hành thuật, dung hợp hai kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như thu được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành nữa, thì chỉ sợ sẽ trực tiếp tấn chức. Thế giới chi lực sẽ viên mãn, tu thành thế giới pháp tắc. Đến lúc đó chỉ sợ có thể chống lại được ta. Dù sao có đủ thế giới chi lực mới có thể chính thức thôi động được tuyệt phẩm đạo khí. Khi mà Tề Chân Quân đuổi theo, ánh mắt quán đột nhiên phun ra một đạo nguyên khí. Đạo nguyên khí này giống như vòng đời của một cái thân cây vậy, từng vòng tản mát ra ngoài như sóng âm, toàn vẹn phát tán ra 10 vạn vòng. Mỗi vòng giống như một tuổi, đại biểu cho một năm tuổi. Nói cách khác là Tề Chân Quân phun ra một hơi là 10 vạn năm tuổi thọ. Một cỗ nguyên khí phát tán ra ngoài không trung, tất cả hư không đều bắt đầu ngưng kết. Trên thiên không cực cao có một tòa cánh cửa tiên giới hiện ra. Cánh cửa tiên giới ầm một tiếng vỡ ra, bên trong chảy ra một số thiên hoa vụn vặt. Những thiên hoa này đều là thuần dương nguyên khí ngưng kết thành, sau đó chúng lập tức bị thiêu đốt. Phương Hàn lập tức cảm giác được thời không ở bốn phương tám hướng đều bị vặn vẹo, tốc độ phi độn của bản thân đột nhiên dừng lại. Tiểu bối, để mạng lại. Chốc lát dừng lại này đã bị hư tiên tể chân quân đuổi tới, hiện ra phía sau lưng, một trường bổ tới. Trong sát na, Phương Hàn cảm thấy nếu như để một trường này bổ tới, thì tuyệt đối không có mảy may sống sót. Thiên vị pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ pháp tắc ở trong thân thể đều sẽ bị chém nát. Hắn không còn cách nào khác, trở tay ngưng tụ thành thượng thương thủ, đại hộ thân thuật và đại kịch độc thuật, rồi cũng bổ ra một trường. Ở trên không trung, hai trường đụng vào nhau, từ cánh tay cho tới nửa người của Phương Hàn đều bị nổ thành bột phấn, huyết nhục chắc chắn, bất hủ đều có tan rã, mà nửa người còn lại quán thì bị trực tiếp đánh bay, như con diều đứt dây rơi xuống trên mặt của một khối tinh cầu cự đại. Rơi xuống trên mặt khối tinh cầu cự đại, trong quá trình xuyên qua tầng thiên cương đại khí, Phương Hàn liền phun ra một ngụm máu tươi. Nguồn máu tươi này đen kịt, không hề có nửa điểm linh khí, hoàn toàn là do máu ngưng tụ mà thành. Phanh một tiếng, Phương Hàn rơi thẳng tắp xuống mặt đất, làm cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng sâu cả trăm trượng. Hắn lập tức đứng dậy, thúc giục nguyên khí, liên tiếp lấy Minh Vương đoạt mệnh đan từ trong hoang thần chi thi ra và nuốt xuống. Sau khi hòa tan dược lực, huyết nhục thân thể lại sinh sôi, thương thế hoàn toàn khôi phục. Tiên đan, Minh Vương đoạt mệnh đan, đây là đan phương của tiên giới. Cho dù cao thủ cấp bậc thiên tiên phục dụng đan dược này cũng có thể khôi phục thương thế, có chỗ tốt rất lớn. Tiểu bối, ngươi là ai? Trên người ngươi tại sao lại có nhiều bảo bối đan dược như vậy? Nói, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Ở phía trên miệng hố, trung niên trên eo có quấn cái dây ngọc là tề chân quân, lạnh lùng nhìn Phương Hàn ở dưới hố, cũng không có động tác gì, cũng không thi triển ra phong ấn, thể hiện lòng tin cường đại, cũng không sợ Phương Hàn đào tẩu. Tề chân quân, ngươi chính là lâu chủ của chân quân lâu, tề chân quân sao? Trong lòng Phương Hàn cấp tốc vận chuyển, đồng thời ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy tề chân quân tùy ý khẽ động, khí thế ẩn mà không phát, mặc dù không có phong ấn toàn trường. Thế nhưng vô luận mình đào tẩu tới địa phương nào thì cũng trốn không thoát, cho dù là độn thổ cũng không thể dùng. Đúng vậy, chính là ta. Ánh mắt của tề chân quân như con chim ưng bay lượn chung quanh, mà Phương Hàn thì giống như con thỏ nhỏ dưới mặt đất, thực sự là quá hoảng sợ. Hiện tại, ngươi đem Khô Vinh chân quân và nhi tử của ta thả ra, lời dư thừa ta cũng không muốn nói, ngươi nên biết hậu quả của chuyện này. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Phương Hàn cười ha ha. Tính mạng của nhi tử người hiện tại trên tay ta, đây là nguyên nhân mà người không dám động thủ với ta. Nếu như ta giao ra thì sẽ lập tức bị người giết chết. Ngươi cho rằng ta xót nhi tử sao? Sai. Dưới trướng ta không biết có bao nhiêu nhi tử. Cho dù không có nhi tử, ta tùy ý động một chút có thể để cho nữ tử sinh ra cả trăm đứa. Chết một đứa thì có tính là gì? Tề chân quân chậm rãi nói. Phương Hàn ngược lại biết lời này đúng là sự thật. Cho dù chính bản thân hắn vừa ý một nữ tử, song tu ở trong động thiên của mình, chỉ cần thoáng cái thi triển thủ đoạn, thì nhi tử trong nháy mắt sẽ được sinh ra mà phát triển, chớ nói chi là nhân vật ở hư tiên cảnh. Người nói không sai, thế nhưng tề thiếu chủ là đứa con mà người đắc ý nhất phải không, đã tu luyện tới thiên vị cảnh. Không biết là phải phí mất bao nhiêu tâm tư, linh đan diệu dược, vô số cơ duyên kỳ ngộ và khí vận. Cho dù sau này người có sinh thêm 10 vạn đứa con, thì trong đó cũng không thể bồi dưỡng ra một đứa như vậy. Phương Hàn cũng chậm rãi nói, không hề sợ hãi tể chân quân bất ngờ ra tay. Tầm quan trọng của thiếu chủ tề Minh Hạo cũng không thua gì ở trong Thái Nhất Môn, Thái Hoàng Thiên đối với đồ đệ Thái Hỗn Thiên, căn bản là không dễ dàng bỏ qua. Ngươi cho rằng ngươi đem chuyện này ra uy hiếp ta thì có nửa điểm hữu dụng sao? Ta thi triển thủ đoạn vẫn như thường có thể bắt ngươi, sau khi giam cầm lại thì sẽ chậm rãi luyện hóa. Hàng lông mày của tề chân quân dựng thẳng, tựa hồ muốn phát tác. Ta còn có thủ đoạn khác, hiện tại mặc dù không cách nào chống lại ngươi, thế nhưng muốn chạy trốn thì vẫn là có thể. Ngươi đừng có bức bóc ta tới cảnh giới ngọc đá cùng tan. Ta đã từ trên người của thiếu quán chủ Thích Thiếu Uy ở thiên địa hội quán cướp được thánh tế đại tiên thuật. Nếu như ngươi bức ta, ta cũng không tiện giữ nhi tử của ngươi nữa. Trên người nhi tử của ngươi còn có nhiều bảo bối để đổi lấy lực lượng của thánh tế. Phương Hàn cười âm lãnh, hàm răng cắn chặt, lóe ra hàn quang, thủ đoạn và ngữ khí đều mạnh hơn, độc ác hơn so với ma đầu. Thánh tế như tử ta, người dám. Bàn tay của Tề Chân Quân hóa thành chảo, một đoàn phong bạo nổi lên trong lòng bàn tay, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Tề Chân Quân, ngươi đã tu luyện đến hư tinh cảnh, hư tiên cảnh, khám phá hết thảy thế sự, nên biết rằng chỉ có vĩnh hằng lợi ích chứ không có địch nhân vĩnh hằng. Ta cũng không phải là nhất định sẽ giết chết nhi tử ngươi. Phương Hàn đột nhiên nói ra. Phương Hàn đột nhiên nói, chúng ta cũng chưa hẳn là không thể hợp tác. Ngươi có muốn tu luyện tới cảnh giới chân tiên, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc vô thường không? Ta chưa hẳn là không thể trợ giúp được ngươi. Nói, ngươi cần điều kiện gì mới có thể tha nhi tử ta, Ngô quản gia, và trả lại vô lượng hằng xa cho ta nữa? Tề Chân Quân quả nhiên là không động thủ mà nói, mà trọng yếu hơn là ngươi có năng lực gì mà dám nói bừa là có thể giúp ta trở thành chân tiên. Ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Phương Hàn thấy chuyện này là có cơ hội để đàm phán, vì vậy hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên người, bay thẳng từ dưới hố lên, đứng trước mặt Tề Chân Quân. Y phục trên người Tề Chân Quân khẽ lay động nhưng cũng không xuất thủ. Người trẻ tuổi, người tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn không hề tầm thường, nói cho ta biết lai lịch được không? Trong lúc nói chuyện, trên người Tề Chân Quân tản mát ra khí thế áp bách nhàn nhạt, thế nhưng Phương Hàn hồn nhiên không quan tâm, đồng thời hắn cũng âm thầm thúc giục thiên vị pháp tắc để thôi toán, tự nhiên cũng không thể thôi toán ra chút gì về Phương Hàn, trong phòng không khỏi thoáng giật mình. Tự nhiên là ta sẽ cho người biết lai lịch của mình, thật ra ta là đại trưởng môn của Vũ Hóa Môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phương Hàn cũng không nói mình là đệ tử mà là đại trưởng môn. Nữ nhân của ta bị đệ nhất môn phái tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới là Thái Nhất Môn bắt đi. Ta nhất định phải cứu nàng. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta làm chuyện này, ta cũng sẽ không làm nhi tử ngươi bị thương. Hơn nữa sẽ cho ngươi biết về bí mật quan trọng nhất của một bảo khố cự đại. Thái Nhất Môn, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tề Chân Quân nhướng mày, ta cũng biết chút chuyện về Thái Nhất Môn. Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên là cao thủ cấp bậc hư tiên. Thái Hoàng Thiên thì chính là chân tiên, còn ở trên ta. Trong môn phái còn có tiên khí Vĩnh Hằng Thiên Quân là Vĩnh Hằng Thần Lô. Những thứ này còn chưa tính, Thái Nhất Môn cũng tuân theo phủ chiếu của tiên môn ở trên tiên giới, không có khả năng bị hủy diệt. Vĩnh Hằng Thần Lô đại biểu cho Vĩnh Hằng Thiên Quân, đại tai nạn thuật lại đại biểu cho tai nạn thiên quân. Hai vị thiên quân cổ lão này đều có pháp chỉ ở trong Thái Nhất Môn cả. Vĩnh Hằng Thiên Quân, tai nạn thiên quân. Phương Hàn ngẩn ra, hắn biết vô luận là cao thủ cỡ nào chỉ cần nghe cái tên hàng đầu là Thiên Quân thì cũng biết là nhân vật cực kỳ cường hoành trên tiên giới. Mình so với bọn họ thì chẳng khác nào con kiến so với thần long, thậm chí chưa đủ để mà so sánh. Không thể tưởng được là một cái Thái Nhất Môn nho nhỏ cư nhiên lại tuân theo ý chỉ của hai đại Thiên Quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân, như Yên Thủy Thiên nói, hiện tại nàng đang được Vĩnh Hằng Thần Lô bảo hộ. Chẳng lẽ ý kiến của hai vị Vĩnh Hằng Thiên Quân và Tai Nạn Thiên Quân lại không thống nhất nhau? Trong một sát na, Phương Hàn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Như vậy Tề Chân Quân không đáp ứng ta sao? Vụ hợp tác của chúng ta không còn tính khả thi nữa sao? Sắc mặt của Phương Hàn lạnh lẽo nói. Cũng không phải là không thể được. Nghe đồn gần đây thần tộc có động tĩnh lớn muốn tấn công Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có được các bảo tàng di lưu trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sau đó thì coi như một bước đệm để thánh tế cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đánh xuyên qua thông đạo của tiên giới. Sau đó thì vô số thần đế, thậm chí tổ thần, còn có cả thủy tổ thánh vương trong truyền thuyết, đều tiến vào tiên giới, cướp đoạt vô tận tài nguyên, vô số bảo bối và đánh chiếm tiên giới. Ở trận chiến này, chúng ta đều là tiểu nhân vật. Thế nhưng tiểu nhân vật thì cũng có cơ hội cá chép vượt long môn để trở người thành đại nhân vật. Tề Chân Quân phất tay nói, ta sẽ chú ý tới chiến trường này, chưa hẳn là không thể tìm được chỗ tốt từ trong đó. Thái Nhất Môn có rất nhiều bảo bối, ta cũng rất thèm thuồng, bởi vì ta chỉ biết chi tiết về Thái Nhất Môn còn nhiều hơn cả ngươi. Thậm chí là Thái Nhan Thiên của Thái Nhất Môn còn thường xuyên mua bán đan dược, bảo bối cùng với chân quân lâu ta. Cho nên ngươi tìm ta hợp tác để đối phó Thái Nhất Môn chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Vậy sao? Phương Hàn nghe xong cũng âm thầm kinh hãi, nguyên la kế hoạch của thần tộc lại ghê gớm đến thế. Muốn chiếm lĩnh cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới, sau đó thu hết bảo tàng, cuối cùng là thánh tế cả một đại thế giới, mượn lực lượng thánh tế này để đánh xuyên qua tiên giới. Tất cả thần tộc sẽ buông xuống, triển khai một trận chém giết kinh thiên ở trên tiên giới. Trong trận chiến đấu này, tu sĩ ở trong chư thiên vạn giới đều dõi mắt về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nếu như kế hoạch thực sự mênh mông đến thế, Vậy thì tấm chắn lớn nhất của huyền hoàng đại thế giới là Thái Nhất Môn, nhất định sẽ thu được nhiều chỗ tốt từ trên tiên giới. Sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp rồi. Trong lòng Phương Hàn không hề vui mừng, ngược lại còn cảm thấy lo. Tốt lắm, trước tiên thả nhi tử của ta và Khô Vinh Chân Quân ra, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Trong lúc hỗn loạn, cứu nữ nhân của ngươi ra, thế nào? Tài Chân Quân ngẩng đầu lên nói. Chỉ nói mà không làm thì ai tin được. Phương Hàn xì một cái, sau đó cười nói. Như vậy đi, chờ ngươi giúp ta cứu nữ nhân của ta ra, ta sẽ trả nhi tử lại cho ngươi, thế nào? Cản rỡ, bản chân quân nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi cư nhiên lại gian ngoan mất linh. Đừng tưởng lòng kiên nhẫn của bản chân quân là vô cùng vô tận. Nếu quả thực để ta tức giận, liều mạng hy sinh của đứa con cũng phải giết chết ngươi. Đến lúc đó thì ngươi có hối hận cũng không muộn. Ở mi tâm của Tề Chân Quân có một đạo phù văn giống như nhi tử quán lóe lên, cũng không biết là đại biểu cho ấn ký huyết mạch gì. Phương Hàn nhìn thấy ấn ký này đột nhiên tâm linh khẽ động, lóe lên một ý nghĩ. Tề Chân Quân, ngươi cứ việc động thủ đi, ta biết rồi, nhi tử này cực kỳ trọng yếu với ngươi, thậm chí có thể là huyết mạch truyền thừa chính thức của ngươi. Bằng không thì tại sao ấn ký trên mi tâm của ngươi lại giống nó như đúc? Cho nên, ngươi đang sợ ném chuột vỡ bình, ta mà đã nói thì không sai. Tề Chân Quân nghe thấy lời này liền biến sắc, sau đó ngữ khí trở nên cường ngạnh. Đây là tiêu chí của lâu chủ Chân Quân lâu. Ngươi giết con ta, ta tự nhiên sẽ đem dấu hiệu này truyền thừa cho đứa khác. Sinh ý của Chân Quân lâu ta trải rộng ở rất nhiều đại thế giới. Thiếu chủ chính thức chính là người có được dấu hiệu này trên mi tâm. Ngươi cho rằng thứ đó còn đại biểu cho thứ gì khác sao? Trấn Vũ lâu thiếu chủ, lời của Tề Chân Quân là thế nào? Nói thật ngay, bằng không ta sẽ đem ngươi huyết tế. Một cái ý niệm của Phương Hàn truyền vào Long Châu Chí Tôn, lập tức Long Châu Chí Tôn xoay tròn áp bách thiếu chủ của Trấn Vũ lâu, thiếu chủ của Nhật Nguyệt Bảo Các, mấy vị thiếu chủ này muốn bức bọn họ phải nói ra sự thật. Ta nói, đừng giết ta. Thiếu chủ Trấn Vũ lâu lớn tiếng hô lên, ta biết rõ hết thảy bí mật của Chân Quân lâu, bởi vì thế lực của Trấn Vũ lâu chúng ta không chênh lệch nhiều với bọn họ, thì là cha ta còn thiếu chút xíu nữa là tu thành hư tiên mà thôi. Một khi tu thành hư tiên, chúng ta có thể chèn ngôi vị bài danh của Chân Quân lâu xuống. Tề Chân Quân có rất nhiều nhi tử, thế nhưng huyết mạch đích hệ chỉ có một, bởi vì Tề Chân Quân là đệ tử của Thượng Cổ, Đạo Tông, Đại Dịch Giáo. Đại Dịch Giáo ẩn nấu ở một nơi rất sâu trong vũ trụ, ở một loại không gian khác. Cánh thê của Tề Chân Quân cũng là đệ tử của Đại Dịch Giáo. Dấu hiệu trên mi tâm kia được gọi là dịch đạo ấn ký. Cho dù hắn cũng không thể tùy tiện quyết định sự chính thống của nhi tử mình, nhất định phải tới Đại Dịch Giáo để tiếp thu ấn ký truyền thừa. Cho nên, người đem tên nhi tử này uy hiếp hắn, hắn chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình. Ta đã đem toàn bộ những thứ mà mình biết nói cho ngươi. Giờ ta có thể trả tiền chuộc cho ngươi nữa. Để cha ta biết, ngươi có thể có được cả 100 triệu đan dược và vô số thượng phẩm đạo khí, thậm chí là tuyệt phẩm đạo khí. Ngươi thả ta ra đi. Hiện tại cho dù có giết ta thì cũng không chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy đâu. Vậy cũng được. Cho ta thoát khỏi truy đuổi của Tề Chân Quân, ta sẽ trao đổi cùng với Trấn Vũ lâu các ngươi. Thế nào? Được được, chỉ cần không giết ta, ta có thể khiến ngươi giàu lên nhanh chóng. Sau khi biết được bí mật từ trong miệng vị thiếu chủ này, trong lòng Phương Hàn lập tức có thêm quân át chủ bài. Tề Chân Quân, nhi tử này của ngươi đã được Đại Dịch Giáo chỉ điểm là người thừa kế của ngươi. Nếu như xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ ngươi cũng không tránh khỏi phiền toái đâu. Phương Hàn vừa nhận được tin tức này liền nắm lấy cái chân đau này mà đánh. Người cư nhiên lại dám ép hỏi bí mật của ta. Tề Chân Quân nghe vậy đột nhiên cả kinh, sau đó trong mắt lóe ra sát khí nồng đậm. Tốt, rất tốt. Ngươi cho rằng biết được bí mật này thì sẽ an toàn sao? Ta nắm được điểm yếu của ta sao? Sai. Nắm được chuyện tình về Đại Dịch Giáo thì ngươi sẽ càng chết nhanh hơn, hơn nữa còn chết rất thảm. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Ta đảm bảo trước khi ngươi đối phó với ta, ta sẽ thánh tế nhi tử của ngươi, thậm chí là thánh tế toàn bộ thiếu chủ của Trấn Vũ Lâu, Nhật Nguyệt Bảo Các, Thiên Địa Hội Quán, rồi Quy Hóa Phủ. Phương Hàn bình tĩnh nói, bởi vì như vậy đám thiếu chủ này đều sẽ bị ngươi bức tử. Đến lúc đó ta xem đám người của các thượng hội kia có bỏ qua cho ngươi không. Ngươi, tên tiểu bối ngươi thật độc ác. Sắc mặt của Tề Chân Quân trở nên tái nhợt, tựa hồ như muốn phát tác. Thế nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, khóe miệng hắn cư nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Ngươi có biết ta là ai không? Cảnh giới hư tiên, tiếu ngạo thiên địa. Ta chưa bao giờ sợ bất cứ kẻ nào, cũng không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi dùng chuyện này để uy hiếp ta, vậy thì chỉ phí công. Nhưng ngươi nói là có thể để ta lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, vậy nói ra thử xem, có lẽ chuyện này có thể khiến chúng ta hợp tác vui vẻ. Tề Chân Quân này thay đổi thất thường, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát lại cười quỷ dị, rốt cuộc là có muốn hợp tác hay không, như thằng ngáo đá vậy. Trong lòng Phương Hàn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, bởi vì Tề Chân Quân này thực sự quá quỷ dị đi. Đương nhiên là luyện chế một kiện pháp bảo, ta đã nói qua chuyện này, với phủ chủ của Cẩm Tú Phủ để có thể nhờ vào uy lực của pháp bảo, thì có 9 thành cơ hội đột phá cảnh giới. Nàng đã đáp ứng ta rồi, Phương Hàn búng ngón tay. Không phải là ngươi muốn nói cho ta biết chuyện luyện chế bắt bộ phù đồ đó chứ? Muốn ngưng luyện kiện bảo bối này thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ sợ sẽ gặp phải lôi phạt tiên giới. Loại lôi phạt này còn lợi hại gấp trăm lần lôi kiếp của hư tiên, ngay cả thiên tiên chân chính cũng không ngăn cản được. Ngươi cho rằng ta có thể tế luyện được kiện bảo bối này sao? Tề Chân Quân liên tục cười lạnh. Đương nhiên không phải là kiện bảo bối này, mà là một kiện bảo bối khác nữa của ta. Bàn tay Phương Hàn khẽ động, 33 đoàn quang hoa liên tục lưu chuyển trong lòng bàn tay, hợp thành 33 cái không gian hư ảo, loáng thoáng có lực hấp dẫn, cùng với một số không gian thần bí ở sâu trong tiên giới. Đây là... Tề Chân Quân thực sự kinh hãi rồi, trong ánh mắt quán xuất hiện vẻ không tin được. Đây là một kiện chí bảo trong truyền thuyết tại tiên giới. Cao thủ hư tiên vượt qua tiên giới lôi phạt, hơn nữa Tề Chân Quân còn là người nổi tiếng trong chu trần đại thế giới, cũng có thể phân biệt được vô số pháp bảo. Cơ hồ là pháp bảo viễn cổ gì cũng có thể dễ dàng nhận biết. Phương Hàn vừa tung ra tam thật tam thiên chí bảo, hắn lập tức nhận ra ngay. Đây không phải là đồ vật được vẽ trên bức họa tại phân bảo nham sao? Có vài lần ta trông thấy bảo chủ suốt ngày quan sát những kiện pháp bảo được vẽ trên bức tranh này. Hắn nói nếu như có một bộ, cho dù chỉ là phương pháp luyện chế thôi, thì sống không uổng kiếp này. Ngay cả bảo chủ, loại nhân vật cấp bậc này mà còn quý trọng pháp bảo như vậy, truyền thừa chí cao tới từ tiên giới. Mỗi lần luyện được ra, linh tính thì đều xuất hiện thiên địa dị tượng. Trong nháy mắt đầu của Tề Chân Quân xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Thế nào? Nhận biết được kiện bảo bối này rồi chứ? Phương Hàn lập tức thu 33 đoàn quang hoa này vào thân thể, đồng thời thầm nghĩ. Sở dĩ Diêm có thể nhận biết được tam thập tam thiên chí bảo là bởi vì kiện pháp bảo này đã giết chết Hoàng Tuyền Đại Đế. Tề Chân Quân này chỉ sợ không thể nhận ra. Thế nhưng chắc hẳn hắn cũng biết kiện bảo bối này nó không tầm thường chút nào. Lúc Phương Hàn cùng Tề Chân Quân ở trên một khối tinh cầu sâu trong thiên thương tinh hà đàm phán, thì trong Thái Nhất Môn lại đang triển khai một tràng diện thương lượng hoàn toàn mới. Lần thương lượng này chủ yếu liên quan tới Yên Thủy Thiên. Ở sâu trong Vĩnh Hằng Thần Điện, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hoàng Thiên, ba đại cao thủ cùng đi với vị sứ giả tiên giới thần bí kia tới một hư không vô danh, không biết đang trao đổi chuyện gì. Ngoại trừ ba người này ra thì có thêm một người nữa, bất ngờ lại là Hoa Thiên Đô. Lúc này Hoa Thiên Đô tựa như đã chiếm được chỗ tốt rất lớn, đã từ bất tử chi thân đột phá lên cảnh giới là pháp tắc không gian, trở thành nhân vật động thiên cảnh. Hắn một mực cung kính đứng sau vị sứ giả tiên giới thần bí kia, cái lưng cúi xuống thật thấp, thể hiện ra bộ dạng triệt để cung kính, thế nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ hung ác và dữ tợn. Phương Hàn chó chết, người cứ nhìn dụ dỗ Yên Thủy Thiên, nữ nhân của ta, khiến cho nàng phản bội ta đóng gạch với ngươi. May mắn là sứ giả tiên giới phủ xuống, hiện tại Yên Thủy Thiên đã bị trấn áp. Chỉ cần sứ giả tiên giới đàm phán thành công cùng với Vĩnh Hằng Thần Lô, nữ nhân kia nhất định thuộc về ta, sẽ bị ta giày vò đến độ sống không bằng chết, lại dám cắm sừng ta. Trong lòng Hoa Thiên Đô xuất hiện ý niệm hung ác. Vĩnh Hằng Thần Lô, Yên Thủy Thiên đã bị Phương Hàn dụ dỗ, trở thành nỗi sỉ nhục của Thái Nhật Môn. Sư phụ của Hoàng Tuyền Đại Đế của Phương Hàn là... Hắn đã làm trái với quy tắc của tiên giới, ngươi không phải là không biết. Đã bị ý niệm của Tam Thập Tam Thiên Chí Cao Vô Thượng giết chết, mà Điện Mẫu Thiên Quân thì lại có quan hệ mật thiết với Phương Hàn. Điện Mẫu Thiên Quân càng là người bị tiên giới coi là tội nhân, là kẻ phản nghịch. Nếu như có thể bắt về tiên giới, vậy sẽ được phần thưởng cực lớn. Mà Yên Thủy Thiên có thể dụ dỗ Phương Hàn xuất đầu, thậm chí có thể khiến cho Điện Mẫu Thiên Quân xuất hiện. Thái Hoàng Thiên đang nói chuyện cùng với Vĩnh Hằng Thần Lô. Thái Hoàng Thiên, đây là ta đang tuân theo ý chỉ của Thượng Giới. Ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô truyền tới một âm thanh giả nua. Yên Thủy Thiên này có tác dụng cực lớn, phải được đưa tới tiên giới. Ta đã nhận được phù chiếu của Thượng Giới rồi. À, Vĩnh Hằng Thần Lô là phù chiếu của ai vậy? Sứ giả thần bí của tiên giới, nhân vật có cảnh giới thiên tiên, đột nhiên phát ra âm thanh bén nhọn. Ta tuân theo ý chỉ của tai nạn thiên quân mà tới, chỉ đạo Thái Nhất Môn, chống lại thần tộc tiến công. Hết thảy sự tình đều phải tuân theo ý chỉ của ta. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, giao Yên Thủy Thiên ra đây, Trên người nàng có đại ngũ hành thuật, tất cả thần thông này đều phải bị thu hồi. Ngươi, tuân theo ý chỉ của tai nạn thiên quân sao? Ngươi chỉ là một tên tiểu thiên tiên. Ở trước mặt vô số tiên nhân cường đại, ngươi chỉ sợ chưa đủ tư cách để gặp mặt tai nạn thiên quân, vậy mà dám nói như thế sao? Âm thanh già nua tựa hồ như là khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô. Mà ta thì chính là tiên khí do đích thân Vĩnh Hằng Thiên Quân luyện chế. Thân phận của ngươi còn kém xa ta, thực sự là kém rất xa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn mượn danh tiếng của tai nạn thiên quân tới dọa ta sao? Thử, Vĩnh Hằng Thiên Quân là người cổ lão nhất tiên giới, không biết ta luyện chế qua bao nhiêu tiên khí. Hắn có thể tùy ý ngưng luyện pháp tắc tiền đạo. Ngươi bất quá cũng chỉ là một kiện tiên khí mà Vĩnh Hằng Thiên Quân tiện tay luyện chế mà thôi. Vĩnh Hằng Thiên Quân hiện tại hắn đang luyện chế tạo hóa thần khí, uy chấn chư thiên. Ngươi chỉ là một kiện tiên khí bị vứt bỏ. Âm thanh của sứ giả tiên giới vô cùng bén nhọn và gai gắt. Vậy sao? Ít nhất ta có thể thấy được mặt của Vĩnh Hằng Thiên Quân, mà ngươi chỉ là một tên tiểu tốt trong tiên giới. Tóm lại một câu, Yên Thủy Thiên sẽ do ta đưa tới tiên giới. Đây là nhân vật quan trọng mà Vĩnh Hằng Thiên Quân muốn đưa lên. Ngươi đừng hành động vào nàng. Ngươi... Sứ giả thần bí của tiên giới tức giận, đồng thời liên tục cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không thể trực tiếp xông vào hạch tâm của ngươi, cướp Yên Thủy Thiên ra sao? Pháp tắc tiền đạo của ngươi mới chỉ có một đạo mà thôi, có thể ngăn cản được ta sao? Vậy ngươi thử mà cướp. Âm thanh giả nua từ khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô truyền ra. Một tên thiên tiên nho nhỏ mà dám cuồng vọng như vậy. Giết! Trên người sứ giả tiên giới bắn ra một cỗ pháp lực, tựa hồ chuẩn bị nhảy vào chém giết với Vĩnh Hằng Thần Lô. Chậm đã! Thái Hoàng Thiên đột nhiên quát lên. Hắn tự nhiên không thể để tranh chấp xảy ra giữa Vĩnh Hằng Thần Lô và sứ giả tiên giới. Vĩnh Hằng Thần Lô chính là căn cơ của Thái Nhất Môn, một khi mà dao động sẽ khiến trời rung đất chuyển, mà hắn thì cũng không thể đắc tội với sứ giả tiên giới được, cho nên chỉ có thể đứng giữa can ngăn. Hai vị không nên tranh chấp, cùng nhau bẩm báo lên thượng giới để xem ý chỉ của thượng giới như thế nào, không nên động khí như đối với địch nhân vậy, chỉ sợ sẽ phá hỏng đi đại kế của thượng giới, muốn đối kháng với thần tộc. Hừ. Thần bí sứ giả tiên giới ngừng lại, ánh mắt lập lòe. Hắn cũng biết Vĩnh Hằng Thần Lô phi thường thần bí, quả thực là do Vĩnh Hằng Thiên Quân tự tay luyện chế. Hắn mặc dù là thiên tiên thật đấy, thế nhưng so với Thiên Quân thì thật đúng chỉ là tiểu nhân vật. Nhiệm vụ của ta cũng là đối kháng với thần tộc. Âm thanh giả nua tiếp tục vang lên. Thái Hoàng Thiên, chuẩn bị thuần dương đan cho ta. Ta muốn câu thông thượng giới, tiếp nhận một danh ngạch tiến vào tiên giới để đưa Yên Thủy Thiên tới đó. Được, Thái Hoàng Thiên gật đầu. Sau đó khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô trầm tĩnh lại, mà sứ giả thần bí của tiên giới thì liên tục cười lạnh, đột nhiên hắn chuyển ánh mắt về phía Hoa Thiên Đô. À, vãn bối tham kiến thiên tiên đại nhân. Trong thế sứ giả tiên giới đang nhìn mình, tâm thần của Hoa Thiên Đô kích động, vội vàng quỳ xuống, cái mông nhô lên thật cao, cái mặt chạm sát mặt đất, dáng vẻ rất đáng thương, còn liên tục dập đầu. Đây là một thiên tài, tuân theo ý chí của bản vũ tiên tôn, vốn là người hữu duyên. Đáng tiếc là bị Điện Mẫu Thiên Quân và Phương Hàn phá hoại. Không biết là Phương Hàn đã thi triển thủ đoạn gì, lại được Nhân Hoàng Bút ủng hộ mà cướp đoạt khí vận quán, khiến choán mất đi sự ủng hộ của bảo bối Thiên Vũ Chi Khố. Thái Hoàng Thiên giải thích. Vậy sao? Bàn Vũ Tiên Tôn à? Ta biết danh đầu quán. Tại thế gian mà đã tu luyện tới tu vi tiếp cận Thiên Quân, ta lấy được truyền thừa của Viễn Cổ, Bản Nguyên Đạo Nhân, mấy trăm triệu năm công lực, cuối cùng vẫn bị bảy đại thần đế là Đế Thích Thiên và Cửu Trọng Thần Đế của thần tộc liên thủ giết chết. Hơn nữa tiên giới hoài nghi là hắn còn chưa có chết, chỉ là đang ẩn núp ở một địa phương nào đó. Nếu thực sự như vậy thì kẻ này vẫn còn có chút giá trị. Sứ giả tiên giới nhìn Hoa Thiên Đô. Vâng, chính bởi vì như thế ta mới dùng huyền môn thập nhị bảo, tương tiên thuật, ngưng luyện ra pháp tắc hư cấu ở trong cơ thể hắn, trợ giúp choán tấn chức, mà đầu óc cũng dị thường thông tuệ. Tu luyện thì ý chí kiên định, lợi dụng pháp tắc hư cấu này chính thức đột phá động thiên cảnh. Không bằng sứ giả tiên giới thu hắn làm đồ đệ đi. Chỗ này của ta vừa vặn có một danh ngạch tới tiên giới. Ngài hãy mang hắn tới tiên giới có được không? Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên lập lè, trong lời nói còn mang theo ngụ ý sâu xa. Cũng tốt, tiểu tử, ngươi tên là Hoa Thiên Đô à? Vậy ta thu ngươi làm đồ đệ được chứ? Sứ giả tiên giới gật đầu, một cỗ lực lượng đánh lên người Hoa Thiên Đô. Rốt cuộc có thể tới được tiên giới. Hoa Thiên Đô nghe xong trong lòng cực kỳ kích động, cảm nhận được một cỗ lực lượng của sứ giả tiên giới oanh kích lên thân thể mình. Hắn lập tức cảm nhận tuổi thọ và pháp lực của mình vĩnh viễn tăng lên, động thiên thì vô cùng vững chắc, không ngờ thoáng cái đạt tới cảnh giới là pháp tắc không gian đại viên mãn. Tốt lắm, tham ngộ cảnh giới và pháp tắc thì đều phải dựa vào chính mình. Cho dù bổn tọa có là tiên thiên thì cũng không thể giúp ngươi tham ngộ pháp tắc được, sứ giả tiên giới nói. Thái Hoàng Thiên đã bỏ ra một cái danh ngạch đi tiên giới, muốn để ngươi lên đó. Vậy thì ta cũng giúp ngươi hoàn thành ước nguyện, thu ngươi làm đồ đệ. Tiên giới là một thế giới trí cao vô thượng. Hiện tại ngươi lên đó, địa vị cũng chỉ như nô lệ ở giới phàm nhân, tuyệt đối không thể giống như khi ở thế gian, tung hoành thiên địa. Ngươi phải hiểu rõ điểm này, vì vậy mà trong lòng nên có sự chuẩn bị trước. Đúng vậy, trừ phi trực tiếp ở nhân gian tu luyện tới cảnh giới chân tiên, sau đó tích lũy đủ lực lượng rồi trực tiếp phi thăng, như vậy thì mới có chút địa vị trên tiên giới, nếu không thì cũng chỉ giống như heo chó và nô lệ mà thôi. Đây là tình huống mà trong viễn cổ đạo kinh đã ghi lại. Thái Hoàng Thiên nói, ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, tiên giới có rất nhiều nguy hiểm, chỉ hơi không cẩn thận là bị giết ngay. Vì để giết Phương Hàn, ta nhất định phải tới tiên giới tu luyện, mặc dù cửu tử nhất sinh, ta cũng không hối hận. Hoa Thiên Đô phủ phục trên mặt đất, phát ra âm thanh kiên định. Tốt, sứ giả tiên giới nói, bái sư đi, ngươi tới tiên giới làm đồ đệ của ta, địa vị tự nhiên cũng khác hơn một chút, sẽ không bị một số nhân vật ở trên đó tùy ý giết chết hay đối xử như heo chó. Vâng, sư phụ, xin nhận đại lễ tam bái cửu khấu của Đồ Nhi. Hoa Thiên Đô mừng rỡ không ngừng dập đầu. Tốt lắm, trước khi đi tiên giới, ta cho người biết một số chuyện phải làm. Người đã có cơ duyên với bản vũ tiên tôn, vậy sau khi tới tiên giới cũng có thể làm một chút chuyện nhỏ cho ta. Sứ giả tiên giới lạnh lùng nói, đồng thời tay áo vung lên, Hoa Thiên Đô đã bị hắn thu vào thế giới của mình rồi biến mất. Ta cảm giác được là đại kiếp nạn không còn xa nữa. Thần tộc vẫn còn đang chuẩn bị trước ngày xâm lấn, ta phải đi tọa quan, thôi toán một số chuyện, các người cứ tự tiện. Thân thể của sứ giả tiên giới khẽ động rồi biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.